Thần khống thiên hạ, chương 2440, cứu được cửu thải linh lung thụ. Góc truyện audio.com. Đám người Lăng Tiếu hoành quét một chỗ lục địa không gian có mấy ngàn vạn phệ thiên hoàng. Những phệ thiên hoàng này có đẳng giai đều khó có thể lại tìm ra tồn tại thập nhất giai. Tự nhiên không chịu được hủy diệt của đám người Lăng Tiếu. Càng huống chi có bại gia tử cùng si mị thiên hỏa châu hai đại hỏa chi bản nguyên này, đủ đem chúng nó thiêu đốt sạch sẽ rồi. Lăng Tiếu đạp qua rất nhiều xào huyệt của phệ thiên hoàng. Thu hoạch được rất nhiều hoàng noãn để hắn vì thế mà mừng rỡ như điên. Những hoàng noãn này tinh khí 10 phần, cho dù là hắn mượn đến để hút lấy tinh hoa kia đều cảm thấy mênh mông dị thường. Bởi vì mỗi một khỏa hoàng noãn đều có thể ấp ra mấy vạn phệ thiên hoàng. Một chi tinh hoa do phệ thiên hoàng hậu ẩn hàm ở trong đó là có 1/5A, khi Lăng Tiếu đem một chỗ lục địa không gian hoành quét. Hắn còn là hạ lệnh đem lục địa không gian này triệt để hủy diệt đi. Trời mới biết ở góc nào còn có phệ thiên hoàng tồn tại. Đem nó hủy đi, không cho phệ thiên hoàng bất kỳ sinh cơ nào. Hắn coi như là vì trong thiên địa này là một chuyện tốt rồi. Tránh cho ngày sau những phệ thiên hoàng này lại làm ra chuyện tinh tai nạn gì. Liên tục hoành quét mấy cái không gian chi địa, Lăng Tiếu rốt cuộc là đi tới gần không gian có cửu thải linh lung thụ. Chỗ không gian kia đồng dạng là tràn đầy phệ thiên hoàng. Số lượng kia so với những lục địa không gian khác còn phải nhiều hơn 1-2 lần. Linh lung diệp ở trong tay Lăng Tiếu càng không ngừng lấp lánh cửu thải chi quang. Truyền lại cho Lăng Tiếu một loại cảm giác khẩn cấp. Xem ra chính là chỗ này rồi. Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu nói. Rốt cuộc là cách cửu thải linh lung thụ gần rồi. Đây đại biểu cho thủy nguyên thạch mộc thuộc tính đã là gần trong gang tấc. Bất quá Lăng Tiếu cũng không dám trực tiếp xông vào giống như tiến vào những không gian khác. Phệ thiên hoàng chỗ này nhưng là không có tổn thất bao nhiêu. Vị trí của chúng nó cách Lăng Tiếu rất xa, khó có thể đem chúng nó dụ ra được. Trước đó từ hắc hỏa trong dược đỉnh của Lăng Tiếu đã là tổn thất một phần lớn rồi. Cuối cùng thu hồi lại cũng không nhiều. Nếu là trực tiếp đem những từ hắc hỏa này đưa tới trong không gian kia cũng đồng dạng là có thể đem những phệ thiên hoàng này đuổi đi tiêu diệt. Nhưng mà làm như vậy cũng sẽ đem cửu thải linh lung thiêu đốt tử vong rồi. Sau khi Lăng Tiếu cân nhắc một phen vẫn là để bại gia tử. Si mị thiên hỏa châu cùng với tiên thiên âm phong chậu trước sông vào trong lục địa không gian kia rảo phá một phen long trời lở đất. Để cho những phệ thiên hoàng kia dính vào thiên hỏa, là để cho chúng nó khởi lên thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trước đem rất nhiều phệ thiên hoàng tiêu diệt. Cũng có thể đem chúng nó đổi chạy đi ra, giảm đi áp lực của cửu thải linh lung thụ, đến lúc đó là có thể thừa cơ hành sự rồi. Có tính toán, Lăng Tiếu lập tức hạ lệnh để cho chúng nó hướng về phiến không gian kia xông qua. Bồng bồng, hai cỗ thiên hỏa, một cỗ hắc sắc phong bạo giống như là kinh lôi trên thảo nguyên. Trong nháy mắt đem phệ thiên hoàng trong phiến không gian kia thiêu đốt tập quyển lên. Ông ông, rất nhiều phệ thiên hoàng bị đánh động, trong nháy mắt liên tục bạo loạn lên, lập tức loạn thành một đoàn rồi. Đám người Lăng Tiếu rời xa phụ cận chỗ này, chỉ chờ những cao giai phệ thiên hoàng kia xông ra liền đem chúng nó diệt sát. Thập nhất giai phệ thiên hoàng ở chỗ này không ít, đám người Lăng Tiếu lại là kinh qua một phen đại chiến. Hao tổn 3-40 tên chí tôn khôi lỗi mới đem rất nhiều cao giai phệ thiên hoàng này diệt sát. Phệ thiên hoàng còn lại ở bên kia đã không đủ làm sợ rồi. Lăng Tiếu mang theo Liễu Phiêu Phiêu bắt đầu rơi vào trong lục địa không gian kia. Ở dưới chỉ dẫn của Linh Lung Diệp, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu đến một chỗ vẫn còn rất nhiều phệ thiên hoàng bao phủ. Chỉ thấy vẫn có mấy đầu thập nhất giai cao cấp phệ thiên hoàng hậu. Trong đó còn có hai đầu đạt tới thấp nhất giai đỉnh phong. Ở phía dưới chúng nó có vô số phệ thiên hoàng đối với một ít địa phương chớp động ra cửu thải thần quang không ngừng cắn nuốt lấy. Đem từng điểm kia thẩm thấu vào. Từ đó mà tiến vào trong cửu thải thần quang. Chỉ là cửu thải thần quang kia nhìn lại ảm đạm hơn nhiều nhưng mà bên trong lại là tràn đầy sát cơ. từng đạo thần quang đem những phệ thiên hoàng này đều là rảo thành tê phấn. Càng có phệ thiên hoàng nhập vào bên trong thì là bị những cành cây kia quất đến bạo thể mà chết. Nhưng mà phệ thiên hoàng chết đi kia biến thành một bãi thanh dịch có tính kết dính 10 phần rơi vào trên gốc của cửu thải linh lung thụ. Khiến cho thần quang lại trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Dưới ngày đêm tích lũy, trên cửu thải linh lung thụ kia đã bao trùm một tầng thanh dịch thật dày. Độc tính đặc nồng kia đã là đem hơn phân nửa cành cây của cửu thải linh lung thụ hủ thực lan tràn. Khiến cho nó mất đi hơn phân nửa thần hiệu. Hôm nay cửu thải linh lung thụ đã là bị mất rất nhiều thần lực. Nếu như ngay cả một điểm phòng ngự cuối cùng kia cũng mất đi hiệu lực. Chỉ sợ thật muốn bị những phệ thiên hoàng này cắn nuốt rồi. Cũng thiệt thòi nó thần lực vô biên có thể ngăn lại được cắn nuốt của nhiều phệ thiên hoàng như vậy. Phiêu phiêu ngươi cẩn thận một chút chiếu cố chính mình, ta cùng Long Ngũ đem những thập nhất giai phệ thiên hoàng hậu này giết chết. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền đem Long Ngũ triệu hoán ra, đồng thời thần hồn phân thân cũng là xuất hiện hướng về phía những phệ thiên hoàng hậu kia trùng sát qua. Long Ngũ dù không cao giai bằng những phệ thiên hoàng hậu này nhưng mà nó đề thăng gấp trăm lần chiến lực. Lại đem Long Châu triệu hoán ra đơn giản là có thể hoành quét chúng nó rồi. Về phần cao cấp thần hồn Lăng Tiếu cũng là như thế. Phối hợp với Đế Long Diệt Thiên Quyết càng là lực sát thương cường đại. Chỉ cần đem những phệ thiên hoàng hậu ở trước mắt này nhất nhất tiêu diệt. Phệ thiên hoàng còn lại ở bên kia đã không đủ làm sợ rồi. Long Ngũ lấy một chiến bốn, mà thần hồn Lăng Tiếu thì lấy một chọi ba. Tiến hành sát phạt cuối cùng, trước đây Lăng Tiếu đã là chảm sát được vô số phệ thiên hoàng. Mà nay lại gặp phải chúng nó đã là thong thả có thừa. Chỉ dựa vào diệt tuyệt cường chiêu như ngũ long quy nhất liền đủ để đờm hai đầu thập nhất giai cao cấp phệ thiên hoàng hậu diệt sát rồi. Mà đầu thập nhất giai đỉnh phong kia cũng là gặp phải trọng thương muốn chạy trốn. Lăng Tiếu như thế nào lại bỏ qua cho nó? Một đạo song long phong sát đâm xuyên phòng ngự của nó. Thiêu đốt thân thể của nó. Để cho nó triệt để vẫn lạc. Những phệ thiên hoàng khác hùng dũng mà lên kia đều là bị từng cái hỏa quyền của Lăng Tiếu oanh thành mảnh vụn. Còn có rất nhiều bị hỏa diễm mang theo trên đó thiêu đốt mà chết. Liễu phiêu phiêu đã là tận tình mà chảm sát phệ thiên hoàng đang bao trùm trên cửu thải linh lung thụ kia rồi. Chúng nó sớm bị bại gia tử cùng với si mị thiên hỏa châu khiến cho liên tục bay trốn đi. Cách chương.